Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 187, tệ nạn. Đúng, ngươi vừa rồi chỗ thi triển đại đạo, là loại nào đại đạo? Vì sao bản tôn, trước đó chưa bao giờ thấy qua? Nhớ tới vừa rồi sự tình, Bạch Hổ Thánh Thú trong lòng hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi, bẩm Thánh Tôn. Vừa rồi ta chỗ thi triển đạo, tên là kiếm đạo, chính là một hậu thiên đạo, là vãn bối những ngày gần đây, chợt có sở ngộ mở ra mà tới. Nay trở về là lần đầu tiên tại Hồng Hoang hiện thế. Là lấy, Thánh Tôn trước kia cũng chưa gặp qua. Nói xong, Phong Tử Thần lấy ra Tử Thần Kiếm, kích phát ra kiếm đạo lực lượng. Lập tức, một cỗ lăng lệ khí, mang theo khí thế một đi không trở lại. Phóng lên tận trời, xoắn nát vạn trọng mây xanh, khiến người nghe mà biến sắc. Kiếm đạo, nhìn xem kiếm khí bốn phía Tử Thần Kiếm, Bạch Hổ Thánh Tôn trong mắt có chút thoải mái, cũng có chút sợ hãi thán phục, nhịn không được nói với Phong Tử Thần, người ngược lại là đại tài, thế gian kẻ dùng kiếm ngàn ngàn vạn, nhưng lại không một người như ngươi như vậy. Theo cái này bình thường vũ khí bên trong, ngộ ra một đạo bao quát thiên địa lý lẽ, lấy chứng đại la kim tiên, kiếm loại linh bảo, tại Hồng Hoang cũng không hiếm thấy, lại bởi vì nó lực sát thương cực lớn, thâm thụ Hồng Hoang một đám tu sĩ yêu thích, thần Bạch Hổ Thánh Thú, năm đó cũng là không dùng một phần nhỏ loại này linh bảo, làm sao liền không nghĩ tới, dùng cái này khai sáng một đạo đâu, thật sự là càng sống càng trở về. Liền một tên tiểu bối cũng không bằng. Lấy bản tôn xem xét. Đạo này tuy là hậu thiên đạo, nhưng nó tiềm lực vô tận, lại uy lực cực lớn. Đợi ngươi thành tựu kiếm đạo đại la kim tiên lúc, đạo này liền có thể nghịch phản tiên thiên, trở thành thiên địa nền tảng, hóa thành tiên thiên đạo. Nhìn nó khí tượng, đến lúc đó tất không kém gì còn lại tiên thiên đạo. Ngươi lại thật tốt lĩnh hội, tinh tế suy nghĩ đạo này. Chờ ngươi thành tựu đại la kim tiên lúc, tất có chỗ tốt cực lớn. Đến cùng là mình hậu bối. Bạch Hổ Thánh Thú lo lắng Phong Tử Thần thời gian tu luyện ngắn ngủi, không hiểu huyền diệu trong đó. Liên Thanh giải thích nói. Cảm ơn Thánh Tôn. Tử Thần minh bạch, nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần trả lời. Chợt, trong lòng của hắn khẽ động. Nghĩ đến một chuyện, vội vàng hướng Bạch Hổ Thánh Thú hỏi. Thánh Tôn. Cái này hậu thiên đạo, nghịch phản thành tiên thiên đạo, nhưng có cái gì nguy hiểm, hoặc là có gì cần chú ý địa phương? Việc này, Phong Tử Thần không hiểu, nhưng Bạch Hổ Thánh Thú thực lực cao tuyệt, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nói ra một hai tới. Việc này, bản tôn cũng là không biết. Cái này hậu thiên đạo, nghịch phản thành tiên thiên đạo, quả thật cổ kim chỉ có sự tình. Ngươi lại là đầu một lần, không có tiền lệ có thể tìm ra, đến cùng có gì gặp trắc trở, bản tôn cũng nói không nên lời. Bất quá, y theo thiên đạo quen dùng thủ đoạn, không ở ngoài trước trừng phạt phía sau thưởng một bộ này. Việc này, Bạch Hổ Thánh Thú thật đúng là không có trải qua, như thần bực này xuất thân tiên thiên thần ma, chính là đại đạo hóa sinh, đối với tiên thiên đạo, có bẩm sinh cảm giác quen thuộc. Tìm kiếm tiên thiên đạo thời gian đều không đủ. Lại vậy sẽ chú ý tới vốn cũng không tồn tại hậu thiên đạo. Chỉ bất quá, Bạch Hổ Thánh Thú đến cùng là Hồng Hoang thiên địa. Đản sinh nhóm đầu tiên tiên thiên thần ma. Sống được đủ lâu, kiến thức đủ nhiều. Đối với thiên đạo thủ đoạn, dị thường quen thuộc. Có thể theo thiên đạo dĩ vãng phong cách hành sự bên trong. Đem Phong Tử Thần tương lai đem tao ngộ tình hình. Đại khái suy tính cái 7-8 phần tới, phàm là có nghịch thiên chi vật xuất thế, thiên đạo đều biết xuất hiện, hạ xuống thiên phạt, để làm khảo nghiệm, vượt qua thì sinh, độ không qua thì chết. Người cái này hậu thiên nghịch phản tiên thiên đạo, làm trái thiên lý, có thể xưng làm điều ngang ngược, là chân chân chính chính hành vi nghịch thiên. Người như dùng cái này thành đạo, thiên đạo tất nhiên hiển hóa, hạ xuống thiên phạt. Độ không qua, bụi bay đi, vượt qua, người nghĩ, vì thiên địa thêm vào một cái tiên thiên đạo, đây là gì chờ lớn công đức. chỉ là thiên đạo ban thưởng, liền đầy đủ ngươi đời này vô tai vô kiếp, tiêu dao một thế, lại càng không cần phải nói. Kiếm đạo trở thành tiên thiên đạo về sau, có thể nói cùng trời cùng tôn, mà ngươi làm kiếm đạo chi tổ, nhưng cùng kiếm đạo cùng hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Nói cách khác, từ đó về sau, kiếm đạo bất diệt, trên đời liền không người có thể giết đến ngươi. Cho dù là thánh nhân, cũng chỉ có thể đưa ngươi vĩnh thế phong ấn, mà không cách nào đưa ngươi triệt để đánh giết. Lời ấy, không phải là Bạch Hổ thánh thú phỏng đoán, mà là thần kết hợp thiên đạo phong cách hành sự, tại tương lai bên trong suy tính mà tới. Tiên thiên đạo, chính là tạo thành hồng hoang thế giới nền tảng. Từ sau khi xuất hiện, liền cùng thiên địa thật chặt liên hệ với nhau. Trừ phi hồng hoang thế giới hủy diệt, nếu không không người có thể đem hủy diệt. Pháp này thành đạo, tương đương với thành tựu khác loại thánh nhân. Tuy có chút tương tự, nhưng cuối cùng có chỗ khác biệt. Thánh nhân chân linh, ký thác chính là thiên đạo. Như phong tử thần như vậy, chân linh ký thác chính là tự thân đạo, đồng dạng có thể làm đến vạn kiếp bất diệt. Pháp lực vô cùng vô tận, nhưng uy lực lại kém không chỉ một bậc. Bất quá, dùng phương pháp này thành tựu Đại La Kim Tiên, so với dùng tiên thiên đạo thành tựu Đại La Kim Tiên, tốt hơn quá nhiều. Nếu là truyền đi, vẫn như cũ sẽ dẫn tới hồng hoang chúng sinh không tiếc lấy thân thử hiểm tu luyện đạo này. Đúng, tử thần thị, pháp này chỗ tốt to lớn như thế, nghĩ đến thiên phạt uy lực hẳn là vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Lại tăng thêm pháp này là lần đầu tiên hiện thế, thiên phạt uy lực lại sẽ có tăng lên. Người mạo muội dùng phương pháp này thành đạo, thành công khả năng cực thấp. Theo bản tôn đến xem, ngươi hay là khác chọn một loại tiên thiên đạo tu hành cho thỏa đáng. Đợi cho Đại La Kim Tiên viên mãn về sau, lại nếm thử dùng phương pháp này chứng đạo, ổn thỏa nhất bất quá. Bất phàm chi pháp sinh ra, tất có kiếp nạn đi theo. Càng là bất phàm, kiếp nạn càng lớn, pháp này chỗ tốt nhiều như thế. Bạch Hổ thánh thú tinh tế đếm, chợt thấy chỗ không ổn, vội vàng nói với phong tử thần. Hả, còn có việc này, ta lại là không ngờ tới. Trong lòng hơi động, phong tử thần hướng Bạch Hổ thánh thú thi lễ một cái. Nói, đa tạ thánh tôn nhắc nhở, tử thần ghi nhớ, điểm này, hắn thật không nghĩ tới. Trước đó hắn chỉ là coi là, pháp này cổ kim không có, một khi hiện thế, tất sinh khó khăn trắc trở, cũng không nghĩ tới. Trong đó có nhiều như vậy cong cong quấn quấn, tiên thiên ngũ hành chi đạo cũng không tệ, chính là hồng hoang số một số hai vô thượng đại đạo. Từ xưa đến nay, chỉ nghe có người lấy một trong ngũ hành chứng đạo, chưa từng nghe nói, có người ngũ hành đủ chứng, có thể thấy được ngũ hành chi đạo chưa có chủ, người có thể chuyên tu đạo này, một khi thành tựu Đại La Kim Tiên, chính là một đạo đứng đầu. Không thể so cái kia hậu thiên nghịch phản tiên thiên đạo kém. Nhẹ gật đầu, Bạch Hổ thánh thú đối với phong tử thần chỉ điểm. Bực này hồng hoang bí mật, thần nói cho phong tử thần, cần nhờ phong tử thần mình đi tìm hiểu. Còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Chưa từng có nhân chứng liền ngũ hành chi đạo. Phong tử thần hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại. Cái kia thế nhưng là tiên thiên ngũ hành chi đạo. Hồng hoang chân chính đỉnh cấp đại đạo, bao hàm toàn diện, thai nghén vạn vật, diễn sinh thế giới, thế gian hết thảy đều ở trong đó, là cường đại nhất bất quá. Vậy mà không ai tu luyện. Không sai, hồng hoang bên trong, không người dùng cái này thành tựu Đại La Kim Tiên. Thời đại thái cổ, thế giới mới sinh, ngũ hành bất ổn, dẫn đến ngũ hành chi đạo tu luyện, ngoài ý muốn gian nan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.